Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người nam nhân đương nhiên không có ý định nói ra sự thật. Cười gượng gạo một hồi, chắp tay về phía nàng. Thế tử Phi không cần lo lắng, chỉ là một tên trộm lẻn lên thuyền muốn ăn trộm thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, vậy xin không làm phiền Thế tử Phi nghỉ ngơi nữa. Cáo từ, nàng không tiện mở miệng hỏi thêm nữa, dù sao cũng không để những người này vào phòng. Khẽ gật đầu, lùi lại đóng cửa phòng. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt người nam nhân biến mất, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Giơ tay ra hiệu cho người phía sau, trầm giọng ra lệnh, tiếp tục kiểm tra. Nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại hoảng loạn trong lòng. Tên trộm ăn trộm mà bọn họ nói là chỉ Lục Văn sao? Lục Văn đêm nay lên thuyền lại là để trộm đồ. Hắn trộm cái gì? Lại tại sao phải trộm đồ? Mạo hiểm như vậy, nếu bị người ta phát hiện, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng mất sao? Một loạt câu hỏi ập đến trong đầu nàng. Nàng ngây người nhìn đống hỗn độn trong phòng, rất nhanh liền bừng tỉnh. Theo bản năng không muốn để người ta phát hiện ra tung tích của Lục Văn, vội vàng bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng. Nàng từng chút một lau sạch vết nước trong phòng, đổ hết thùng nước lạnh bị Lục Văn làm đục. Bận rộn xong tất cả những việc này, trên trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. N, G, Ư, C hơi phập phồng, tim đập loạn xạ ngồi trong phòng. Tâm trạng rối bời khiến nàng không thể suy nghĩ kỹ bất cứ điều gì. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp lại qua một lúc. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nàng bình tĩnh lại tâm trạng đi mở cửa, thì thấy hai nha hoàn lúc trước dẫn nàng đến phòng đang đứng trước cửa. Một trong số họ cung kính nói, xin lỗi Thế tử Phi, trên thuyền xảy ra chút sự cố, yến tiệc hôm nay phải kết thúc sớm, nô tỳ đã sắp xếp thuyền đưa Thế tử Phi về bờ. Xin Thế tử Phi đi theo nô tỳ rời khỏi đây. Nàng sững người, lại vì Lục Văn có thể đã bị bắt mà hoảng loạn một chút. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ đành giả vờ bình tĩnh đi theo hai nha hoàn ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, nàng còn cố ý quay đầu lại nhìn. Trong phòng không khác gì lúc nàng vừa bước vào, chắc là sẽ không để người ta phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Vậy Lục Văn, lúc này hắn đang ở đâu? Nàng bị đưa đến bờ, con thuyền lớn sang trọng vẫn đậu giữa hồ, trên mặt hồ sáng lấp lánh ánh đèn. Hiển nhiên lúc này không chỉ có một mình nàng được đưa đi, mà xung quanh con thuyền lớn, trên những chiếc thuyền hoa cũng liên tục có người lên thăm hỏi. Đánh thức những vị khách trên thuyền hoa, lần lượt thông báo cho mọi người tin tức phải kết thúc yến tiệc sớm. Làm như vậy, hẳn là đám người vừa rồi không điều tra được manh mối gì trên thuyền. Dù sao có quá nhiều khách phân tán ở các phòng, việc lục soát không hề dễ dàng. Bây giờ giải tán tất cả mọi người, nếu Lục Văn vẫn còn trốn trên thuyền, nhất định sẽ bị tìm thấy. Nàng không khỏi thầm toát mồ hôi lạnh thay Lục Văn, lại lo lắng hành vi bao che Lục Văn của mình có phải hơi không đúng đắn hay không. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng thứ bị mất không phải là vật nhỏ gì, nhưng nàng vẫn khó mà liên hệ Lục Văn với tên trộm vặt. Thậm chí trong tiềm thức liền cảm thấy, Lục Văn làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Quá nhiều suy nghĩ khiến nàng có chút thở không nổi. Nàng đứng bên bờ, chỉ đành gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lục Hằng trong bóng tối. Nàng phải đợi Lục Hằng cập bến rồi cùng nhau về phủ. Sau khi Lục Hằng sai người đưa nàng về phòng, nàng hoàn toàn không biết hắn ta làm gì suốt nửa ngày còn lại. Cho đến tận khi yến tiệc kết thúc, nàng vẫn chẳng hiểu nổi mục đích của buổi tiệc này là gì. Nhìn về phía xa, xem ra khách khứa trên du thuyền lớn đã được đưa đi hết. còn những chiếc thuyền hoa xung quanh cũng lần lượt có những vị khách quý bước ra. Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc thuyền hoa gần nhất, chợt khựng lại, nàng thấy một người nữ nhân dáng vẻ yêu kiều bước ra. Y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, chỉ khoác hờ một lớp sa mỏng trên vai, trông vô cùng phóng túng, không chút đoan trang. Ngay sau đó, một người nam nhân trung niên bụng phệ bước ra theo sau người nữ nhân. Rõ ràng ông ta không phải là bạn đời của nàng ta. Vậy mà vừa kéo quần vừa lầm bầm chửi rủa, vì ở gần nên nàng nghe loáng thoáng được vài câu. Mẹ kiếp, đang hứng thú, chuyện C, H, ế, tê tiệt gì thế này? Vẫn chưa đã, nàng giật mình, mặt đỏ bừng vì những lời lẽ thô tục đó. Trong thoáng chốc, nàng chưa kịp nhận ra điều gì, chỉ vội vàng rời mắt khỏi chiếc thuyền hoa ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng phát hiện ra những cảnh tượng diễn ra trên những chiếc thuyền hoa khác cũng na ná như vậy. Có thuyền hai nam một nữ, có thuyền một nam nhiều nữ, tóm lại trông không giống như đang tụ tập để trò chuyện, mà toát ra một bầu không khí dâm loạn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng không dám tin vào mắt mình, tất cả những điều này vượt quá nhận thức của nàng, nhưng cảnh tượng trước mắt cứ liên tục nhắc nhở nàng rằng hôm nay dường như không phải là một buổi tiệc đứng đắn gì cả. Cách chương